Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 202. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bên trong Đại Hoang Thần Thành, thượng nhất khu đại khu Tây Bắc, bên trên ngọn phủ sơn cao thứ ba răng đèn kết hoa, không khí vui mừng hớn hở. Đây là phủ trạch quyến tộc của thế gia Tần gia, không ngừng có quan to hiển quý mang theo hạ lễ tiến vào Tần phủ tham gia hôn lễ, rất náo nhiệt. Khi Lâm Bắc Thần xuất hiện ở cổng Tần phủ, người tăng lễ ngoài cửa thậm chí đã xếp thành hàng dài. Trong lúc hắn đang định nhờ gia đình gọi Tần Thụ ra, đúng lúc này, mau cút đi, ngươi còn dám làm loạn nữa, ta trực tiếp đánh chết hai đám súc sinh không biết sống chết các ngươi. Bên cửa hông truyền đến tiếng quát mắng. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy hai lão nhân mặt mũi sưng vù bị mấy gia đình lôi ra khỏi cửa hông. Cầm thú, các ngươi đúng là cầm thú. Một ông lão phịn vợ của mình tức đến toàn thân phát run, chỉ vào đám gia đình lớn tiếng mắng, thì cô con gái của ta chết còn chưa lạnh, các người đã, hắn còn có phải là người không? Hắn có còn là một chút lương tâm nào không? Tiểu quản gia hai tay chống nạnh, cười lạnh, hôm nay là ngày đại hỷ của thiếu gia nhà ta, hai lão giả các người còn đến nơi này làm loạn, nếu không phải nể mặt con gái của các người, ta đã sớm đánh chết các người rồi. Mau cút đi, hai tên tiện dân, đến lúc nào rồi mà con dám leo lên Tần gia chúng ta? Cút! Mày, mày hãy trả thi cốt con gái của ta lại cho ta. Lão thái thái thức đến toàn thân run rẩy, xông lên muốn liều mạng. Muốn chết à? Tiểu quan sát cười lạnh, hùng hăng quạt tay đến. Bốp một tiếng vang giòn. Cổ tay của tiểu quản gia bị một bàn tay trắng nõn như ngọc nắm chặt. À, đau đau đau đau, mau buông ta ra. Tiểu quản gia nhìn người trẻ tuổi đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện, vội hét lớn. Chó hoang từ đâu đến dám ra tay với ta? Người có biết ta là ai không? Không đúng, người không nên nói như vậy. Người trẻ tuổi mang mặt nạ trừng mắt nhìn tiểu quản gia. Người đoạt lời kịch của ta rồi. Còn mẹ nó, người là ai? Tiểu quản gia kia chửi ầm cả lên. Câu này cũng không đúng. Người trẻ tuổi mang mặt nạ, một bàn tay đánh tới. Người nên hỏi, người là ai mới đúng? Tiểu quản gia xoay tròn tay tại chỗ. Đám giả phó bên cạnh sợ ngây người. Ngay cả người xếp hàng tặng lễ cũng bị cảnh tượng này hấp dẫn, châu đầu ghé tai bàn tán. Có người dám đánh người của Tần gia trước cửa Tần phủ, đừng để hắn chạy mất. Có người quát lớn, ta đi mời vương trưởng hộ vệ. Rất nhanh, mấy tên thần chiến sĩ mặc giáp trụ từ cửa hông lao ra. Vương trưởng hộ vệ dẫn đầu là một thanh niên khoảng 30 tuổi, thân hình khôi ngô, sắc mặt hung thần ác sát. Hắn nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ, cũng không hỏi nhiều, thản nhiên nói, phế đi, sau đó bắt lại. Đám thần chiến sĩ xông đến, bị người thanh niên đeo mặt nạ tùy tiện đánh mấy bàn tay, đã biến thành quay như con trồng trống. Cộng thêm tiểu quản gia phía trước đó, tất cả đều xoay tròn ngay tại chỗ. Mau gọi Tần Thụ ra đây. Người thanh niên đeo mặt nạ nói, ta nói mấy câu với hắn rồi sẽ đi ngay. Người tìm thiếu gia nhà ta sao? Vương trưởng hộ vệ kinh nghi. Người là ai? Người thanh niên đeo mặt nạ gật đầu nói, lần này lời thoại đúng này, nhưng là sẽ không có thưởng đâu. Nói cho Tần Thụ biết, ta tên là Kiếm Tiêu Sao. Kiếm Tiêu Sao? Sắc mặt của vương trưởng hộ vệ lập tức thay đổi. Trong khoảng thời gian này, cái tên Kiếm Tiêu Sao có thể nói là như sấm bên tai trong thần thành. Hắn chính là kỳ tích chi tử liên tục sáng tạo thần tích trong giải thi đấu thần tuyển, là đối tượng rất nhiều thế lực lớn của thần giới không ngừng lôi kéo. Ngay cả gia chủ Tần gia gặp hắn cũng phải khách sáo với hắn, tuyệt đối không phải một trưởng hộ vệ nho nhỏ như người này có thể đắc tội. Mau đi mời thiếu gia. Vương trưởng hộ vệ vội vàng nói, mà thôi, để ta tự mình đi mời cho. Nói xong thì hắn quay người chạy như bay. Cùng lúc đó, đám quần chúng đang xếp hàng tặng lễ, vốn cảm thấy người thanh niên không biết sống chết kia hôm nay xem như bị phế rồi. Nhưng vừa nghe là kiếm tiêu dao, tất cả đều chấn động. Đây chính là kiếm tiêu dao sao? Nghe nói hắn là quái nhân cả ngày đeo mặt nạ. Có lẽ là do quá xấu chăng? Suýt, kiếm tiêu dao không dễ trêu. Người muốn chết sao? Mấy lời nói đó cẩn thận hắn nghe được đấy. Chỉ cần hắn không chết, tương lai hắn sẽ là tân quý thần giới. Mọi người lại châu đầu ghé tai, hưng phấn bàn tán. Quần chúng ăn dừa đột nhiên có được cảm giác giống như nhìn thấy Châu Kiệt Luân ở trái đất. Có người tâm tư linh hoạt, vô thức muốn đến bắt chuyện. Nhưng trên người kiếm tiêu dao phát ra khí tức người sống chớ gần, khiến cho bọn họ không dám hành động. Lâm Bắc Thần quay người nhìn hai vị lão nhân đáng thương. Hai vị lão nhân già là phụ mẫu của Sở Hàm Lam sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Lão nhân nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, mang theo vẻ kính sợ. Bẩm đại nhân, đúng vậy, ngài quen với tiểu nữ sao? Lâm Bắc Thần đã nghe Tần Thụ nói qua, Sở Hàm Lam xuất thân từ tầng lớp mạo hiểm giả, địa vị xã hội trong thần giới không cao. Hai vị lão nhân trước mắt lại e sợ, kính quý hắn như thế, khiến cho Lâm Bắc Thần không khỏi thổ thức trong lòng. Nữ nhân cả một đời sợ nhất là dựa vào không đúng người, không những tự mình phải nuốt quả đắng, mà ngay cả cha mẹ cũng bị liên lụy. Hai vị lão nhân già không cần phải làm như thế, ta là bằng hữu của Sở tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần nói, chuyện gì đã xảy ra, hai người có thể nói cho ta biết, ta có thể vì hai vị lão nhân già mà chủ trì công đạo. Mặc dù hắn không tiếp xúc quá nhiều với Sở Hàm Lam, nhưng vị thiếu phụ thanh lệ hiền lành đó cũng đã lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Lâm Bắc Thần. Nàng được xem là người bạn thân nhất của Thanh Lôi trong thời gian ngắn, cũng là người bạn đầu tiên của Tiểu An An. Hôm nay hắn nhìn không được mà muốn xen vào chuyện của người khác. Hai lão nhân ra lòng nước mắt, từng câu từng chữ thuật lại chuyện đã xảy ra. Thì ra những lời mà Tần Thụ nói trước đó cũng không phải nói đùa. Hắn thật sự không kịp chờ đợi mà lấy vợ lần nữa. Tính toán Sở Hàm Lam chết còn chưa được 7 ngày. Một cầu thi cốt chưa lạnh, tuyệt đối không phải là khoa trương. Kết quả là tỉnh nhai cầm thú Tần Thụ đã đuổi phụ mẫu Hàm Lam ra khỏi biệt viện Tân Phủ, còn lấy hết tiền để dành của Sở Hàm Lam. Huynh trưởng Sở Hàm Lam, Sở Trưởng Phong tức đến mức không chịu nổi, chạy đến lý luận, kết quả bị đánh trọng thương. Hôm nay hai lão nhân đến chính là muốn đưa thi thể con gái về nhà mai táng. Kết quả gặp phải Tân Phủ giăng đèn kết hoa kết hôn, chẳng những không đòi được thi thể con gái, ngược lại còn bị đánh trong một trận. Tiếc cho làm gì của ta, còn vì tên cầm thú kia mà sinh một đứa con gái, kết quả lại thế này. Lão nhân rơi nước mắt như mưa. Đúng lúc này, ha ha ha ha, nghe nói lão đại người đã đến rồi. Một tiếng cười đắc ý từ cổng chính truyền đến. Chỉ thấy Tần Thụ mặc áo bào đỏ tần lang, mặt đầy hồng quang bước đến. Ta sợ làm chậm trễ lão đại người chuẩn bị cho giải thi đấu thần tuyển, cho nên ta không thông báo cho người biết. Quá tốt rồi, kiếm tiêu dao đại danh đỉnh đỉnh đến tham gia hôn lễ của ta, đúng là bông tất sinh huy, mời vào mời vào. Lâm Bắc Thần nhìn người trước mặt. Sau khi hắn đến thần giới, đây là tên gia hỏa xưng huynh gọi đệ đầu tiên của hắn. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lợi dụng lẫn nhau, nhưng không nghĩ đến người này lại cặn bã đến mức vô độ như vậy. Lâm Bắc Thần cảm thấy hắn cũng là loại người tham sống sợ chết, nhưng so với Tần Thụ, hắn vẫn còn tốt chán. Ta không phải đến để tham gia hôn lễ, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Người tốt nhất đừng gọi ta là lão đại. Làm sao? Nổi tiếng rồi thì không nhận người quen à? Sắc mặt của Tần Thụ cũng lạnh xuống. Lâm Bắc Thần nói, ta đến là muốn đưa ngươi một món đồ. Nói xong hắn lấy cái cúc áo của Tần Thiên Toàn đặt trong lòng bàn tay. Thiên Toàn nó vẫn còn sống, nó bảo ta đưa cúc áo này cho ngươi, nhưng xem ra ngươi không có tư cách nhận được nó rồi. Cơ thể Tần Thụ hơi chấn động một chút, chợt nét mặt hiện lên vẻ không thèm đếm xỉa. Ha ha ha, nhà đầu kia còn như chết sao? Mạng cũng lớn thật đấy. Lâm Bắc Thần xoay người đưa cúc áo màu đam cho lão nhân. Đây là vật của tôn nữ người, lão nhân già, người hãy giữ lại làm kỷ niệm đi. À, Tuyền Tuyền còn sống sao? Bây giờ nó ở đâu? Hai lão nhân già cầm lấy cúc áo màu lam, vừa khóc vừa cười. Lâm Bắc Thần nói, bây giờ Thiên Tuyền đang ở Đại Hoang Thần Điện, nàng được đại nhân vật thần điện chọn trúng trở thành quyến tộc, về sau có lẽ nàng ấy sẽ phải tu luyện một khoảng thời gian rất dài. Nếu có thời gian, ta có thể dẫn hai người đi gặp nàng ấy. Đa tạ, đa tạ. Kiếm đại nhân, ngài chính là ân nhân của chúng ta. Hai lão nhân liên tục cúi đầu chậm rãi, thậm chí còn muốn quỳ xuống, nhưng đã bị Lâm Bắc Thần cản lại. Lâm Bắc Thần quay người nhìn Tần Thụ. Sao tình của chúng ta hôm nay đã hoàn toàn dừng ở đây? Vì sao chúng ta không có bất kỳ liên quan nào nữa? Thành Lôi cũng sẽ rời khỏi Ma Nguyên Trai. Thi thể Nham Lang Chi Vương cũng không bán cho người. Hợp tác của ta và Ma Nguyên Trai cũng dừng lại. Sắc mặt Tần Thụ thay đổi. Đừng, lão đại, ta... Ta nói rồi, đừng gọi ta là lão đại. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói. Nếu ngươi còn gọi một lần nữa, ta đánh gãy răng của ngươi. Gọi lần hai, ta đánh gãy chân của ngươi. Nếu ngươi dám dùng danh tiếng của ta mà làm việc, ta diệt luôn tần gia của ngươi. Ngươi biết đấy, mặc dù ta cũng là hoàn khố, nhưng tuyệt đối giữ lời. Ta nói diệt cả nhà ngươi, nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi không sót một bóng. Lâm Bắc Thần nói rất chắc chắn, trở mặt không quen biết, nhưng hắn không hối hận. Ngay từ ban đầu hắn đã biết Tần Thụ không phải người tốt lành gì, chỉ là không nghĩ đến ranh giới cuối cùng lại thấp như vậy. Hắn có thể thầy tử cây tóc chết hai ngày đã không kịp chờ đợi mà cưới người mới, có thể chết sống bỏ mặc con gái của mình, tổn thương cha mẹ vợ, còn có chuyện gì mà hắn mới không làm được nữa chứ? Dạng người như thế nếu cứ tiếp tục kết giao, ai còn dám tin tưởng hắn? Nếu để cho Thành Lùi tiếp tục ở lại Mang Nguyên Trai, ai mà biết được còn có chuyện gì đáng sợ có thể phát sinh? Ai biết Tần Thụ có lấy chiêu bài kiếm tiêu dao làm ra những chuyện táng tận lương tâm hay không? Đợi đến một ngày nào đó, khi có đủ lợi ích, Tần Thụ có hay không do dự phản bội hắn và Thanh Lôi? Cho nên Lâm Bắc Thần mới quyết tuyệt đến như vậy, chính là muốn bỏ đi tất cả tâm lý may mắn của Tần Thụ. Nói thật chứ, từ khi quen biết đến nay, Lâm Bắc Thần cũng không chiếm tiện nghi gì của Tần Thụ. Ngược lại, Lâm Bắc Thần săn giết vô số ma thú vực sâu, vì Tần Thụ và Mang Nguyên Trai của hắn mang đến rất nhiều tài phú và tài nguyên. Người cần chỉ phải tuyệt tình như vậy. Tần Thụ xấu hổ, cố gắng cưỡng chế sự phẫn nộ trong lòng. Lão đệ, giữa chúng ta là đôi bên cùng có lợi, không cần phải để ý những người không quan trọng. Trong khoảng thời gian ngươi quen biết ta đến nay, rất nhiều chuyện của ngươi ta đều làm giúp. Có phải ngươi cũng cảm thấy hài lòng hay không? Ngươi cần chỉ phải vì một người chết mà can thiệp vào. Trong lòng của ngươi, có lẽ nàng ấy là người đã chết. Lâm Bắc Thần lãnh đạm nói, nhưng trong lòng ta và Thanh Lôi, nàng ấy là bằng hữu. Không nghĩ đến kiếm tiêu giao đại nhân lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Như vậy đi, ta nguyện ý bồi tội, trả lại tiền tài của Hàm Lam, còn hậu táng nàng ấy, ta... Tần Thụ cố gắng tranh thủ. Đủ rồi, Lâm Bắc Thần nói, nhiều lời vô ích làm chi, ta không muốn lãng phí thời gian. Nhớ chỗ kỹ, người hãy đưa thi thể Sở phu nhân về Sở gia, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tần Thụ nhớ mày, nếu ta không đồng ý thì sao? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, người có thể thử một chút. Người cũng biết ta cũng không phải loại người tốt lành gì đâu, thủ đoạn gì ta cũng có thể dùng được, đối phó với người rất đơn giản. Tần Thụ nghiến răng cuối cùng gật đầu, được, không nghĩ đến ngươi vì một số nữ nhân, thậm chí ngay cả huynh đệ cũng không nhận, cũng được. Lâm Bắc Thần không muốn giải thích nhiều, hắn quay người mang theo cha mẹ Sở Hàm Lam rời đi. Cho đến lúc này, tân gia chủ Tần Mặc Lâm vô cùng hưng phấn, mang người từ trong cửa lớn lao ra. Nghe nói kiếm tiêu dao kiếm đại nhân đến, quá tốt rồi, đây chính là chuyện may mắn của Tần gia ta, không nghĩ đến con ta lại có mặt mũi như thế. À, người đâu? Vô số ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc Lâm, trong không khí tràn ngập sự lúng túng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tần Mặc Lâm rốt cuộc cũng phát hiện được bầu không khí không ổn, lập tức có quản gia tiến lên, nó có một lần chuyện phát sinh vừa nãy. Tần Mặc Lâm nghe xong không khỏi liên tục dậm chân, trừng mắt nhìn con trai, lắc đầu nói, nghịch tử, hài, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, đã bỏ qua một cơ hội cực tốt, thái độ vô cùng tiếc nuối. Lâm Bắc Thần đưa hai lão nhân về Trung Nhị Khu, sau đó ở lại chữa thương cho huynh trưởng Sở Hàm Lam là Sở Trường Phong, cuối cùng mới rời đi trong sự thiên ân vạn tạ của người một nhà Sở gia. Nghe nói nhân sinh 10 phần 9 phần buồn, tao ngộ người nhà Sở gia khiến Lâm Bắc Thần không khỏi thổn thức, cũng cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở, bất cứ lúc nào cũng phải dựa vào chính mình, không thể đặt hy vọng của mình lên thân người khác. Mức độ ở thần giới cũng cần lấy mình làm chủ, không thể quá dựa vào kẻ khác. Trở lại dinh thự Tiểu Phủ Sơn, trạch viện đã được quét dọn rất sạch, nhưng Thanh Lôi đã đến mang nguyên trai để làm việc. Lâm Bắc Thần lại chạy đến mang nguyên trai. Nhìn thấy tiểu thiếu phụ đang bận rộn, Lâm Bắc Thần bước qua nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. À, ta vẫn còn đang bận, người chờ ta một chút để ta thông báo. Tiểu thiếu phụ tưởng rằng Lâm Bắc Thần đang muốn cái kia, đỏ mặt nói, người nghĩ cái gì thế? Lâm Bắc Thần nhéo mũi của Thanh Lôi, ta có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Chuyện quan trọng? Thanh Lôi đi theo Lâm Bắc Thần ra hậu viện. Lâm Bắc Thần nói qua chuyện của thần thủ, người lấy hết tiền lương của mình đi, chúng ta trao ấn từ quan. Được. Thanh Lôi không chút do dự. Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng muốn làm ra thành tích ở vị trí đại trưởng quỹ, hy vọng kiếm được thu nhập cách sủ, cũng có thể thực hiện giá trị nhân sinh của mình, nhưng nàng ta vẫn tiếp nhận lời đề nghị của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vuốt lên mái tóc của tiểu thiếu phụ, trêu chọc nói, người dứt khoát như vậy sao, người không cảm thấy không nỡ à? Thành Đồi kiên định nói, ta lại càng không từ bỏ được ngươi. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm động. Trên đời này có hạng người đang tâm cầu phế, nhưng cũng không thiếu những người tình nghĩa vô song. So sánh với tần thủ đời thứ hai, phong quang vô hạn, tiểu thiếu phụ nhận hết lừa gạt, trả tấn và cực khổ của thế gian. Nhưng thủy chung nàng vẫn đối đãi với người bên cạnh mình một cách thật lòng nhất. Dưới cuộc đời đầy sóng gió của nàng là một trái tim thuần khiết. Yên tâm đi, tất cả sẽ càng lúc càng tốt hơn thôi. Lâm Bắc Thần ôm tiểu thiếu phụ vào lòng. Người rời khỏi mang nguyên trai là tổn thất của tần gia, chúng ta hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh. Dù sắp chỉ cần ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Thành Lôi ôn nhu nói. Rất nhanh thì thủ tục bản giao và thanh toán tiền lương được hoàn thành một cách nhanh chóng. Thanh Lôi là một cô gái rất có nguyên tắc. Nàng chỉ cần một canh giờ đã bàn giao lại toàn bộ nghiệp vụ mang nguyên trai một cách trật tự, rõ ràng, không hề đảo hố. Sau khi giao lại cho người đại diện tạm thời của mang nguyên trai là tiểu tư nhân, nàng mới cùng Lâm Bắc Thần quay người rời đi. Tin tức truyền ra, tầng thứ tư Ma Uyên vì thế mà chấn động. Mặc dù thời gian Thanh Lôi tiếp nhận mang nguyên trai rất ngắn, nhưng cũng được xem là một nhân vật. Không nghĩ đến mang nguyên trai trong tay Thanh Lôi vừa mới bộc phát chi thế lại đột nhiên phong vân biến đổi. Hai người trở lại trạch viện Tiểu Phủ Sơn. Lúc này Tấn Lôi cũng đã tải xuống xong. Lâm Bắc Thần không chút do dự nhấn thiết lập. Hắn muốn biết phần mềm này sau khi trải qua cải tạo sẽ có công năng gì. Cùng một lúc, hắn nhận được tin tức Tiềm Long gửi qua kỳ lân siêu đạo tinh thể. Lão đại, tin tức tốt, vô cùng tốt. Trong giọng nói của Tiềm Long mang theo sự hưng phấn khó che giấu. Người nói tin tức tốt gì? Lâm Bắc Thần tức giận nói, người ở đâu? Ta muốn nói trực tiếp với ngươi. Tiềm Long nói, còn mẹ nó, hắn thật muốn đánh nổ đầu tên chó được này. Lần nào cũng thích thừa nước đục thả câu. Lâm Bắc Thần nói ra địa chỉ. Thật ra thì hắn đã đoán được đại khái, nhận định là thuốc chữa chứng bệnh hoàng ngấn đã có tác dụng. Tuy nhiên cụ thể hiệu quả như thế nào cũng cần có số liệu chứng minh kỹ càng. Cho nên gặp mặt tên gia hỏa này để nói chuyện cũng tốt. Mặt khác mức độ trung thành của Tiềm Long cũng đạt đến con số cực hạn, ngược lại là một đối tượng có thể tín nhiệm. Lâm Bắc Thần muốn tự mình kinh doanh hải cốt, thú nguyên và thú vực sâu, cho nên hắn muốn trưng cầu ý kiến của Tiềm Long một chút cũng là lựa chọn tốt. Trong lòng hắn thậm chí còn có kế hoạch càng thêm sâu xa hơn. Kinh doanh thì cốt và thú nguyên và thú vực sâu có thể mở ra nhiều con đường khác, có thể thành lập con đường bán lẻ tương đối ổn định ở thần giới. Mặc kệ là kênh thực hay là kênh trực tuyến, đều có thể trải đường cho con đường bán thuốc trị liệu hoàng ngấn, có thể nói là nhất cử lượng tiện. Đương nhiên thì Lâm Bắc Thần cũng không phải hứng thú đối với việc kiếm tiền. Chỉ là hắn có được điện thoại tử thần, một đường bận hách. Nếu có thể lựa chọn, hắn hy vọng chọn làm một trạch nam bình thường. Dù sao đời này vui vẻ nhất chính là mỗi ngày nằm trong chăn xem phim, vuốt vuốt chó mèo, sẵn sàng vuốt luôn chính mình. À, thời gian khoái hoạt đó đã một đi không trở lại rồi. Lâm Bắc Thần chế định kế hoạch buôn bán, đầu tiên là vì muốn sắp xếp cho mẹ con Thành Lôi, thứ hai là muốn góp nhặt chút tài phú cho điện thoại tử thần ăn no. Dù sao thì điện thoại di động này là thôn kim thú lớn nhất. Ai mà biết được thăng cấp phần cứng kế tiếp có thể dùng thần thạch làm đơn vị tiền tệ hay không, hay là dùng thần thạch để sạc điện. Cách gọi là phòng ngừa chủ đáo, lo trước khỏi họa. Thời gian đến giữa trưa, sau khi dùng cơm xong, Lâm Bắc Thần kéo Thanh Lôi tiến hành giao lưu mật thiết, lấy thừa bù thiếu, hai bên đều có thu hoạch. Một lát sau, Tiềm Long vội vàng chạy đến, để cho một đám thị vệ chờ ngoài cửa. Hắn đi vào thẳng trong viện. Lão đại, thần, đúng là thần. Vị thiếu chủ kim sắc huyền lộc gia tộc vừa vào cửa đã trống to miệng lên. Nhưng nhìn thấy Thanh Lôi bên cạnh Lâm Bắc Thần, hắn lập tức im bặt, không tiếp tục nói hết. Thanh Lôi là một cô gái rất thông minh. Để ta đi chuẩn bị ít hoa quả nhé. Nàng quay người muốn rời đi. Lâm Bắc Thần nắm chặt tay Thanh Lôi. Không sao, người ở lại đi. Vừa lúc nghe chúng ta đang bàn kế hoạch gì. Tiềm Long nhìn thấy, lập tức ý thức được vị trí của tiểu thiếu phụ dùng mạo tuyệt diễm này trong lòng lão đại, tuyệt không thua gì hắn. Hắn ngồi xuống uống một ngụm trà, tranh thủ thời gian điều chỉnh vị trí và phán đoán quan hệ giữa mọi người. Lão đại, tộc tử. Tiềm Long chào hỏi trước, sau đó nói. Lão đại, thuốc mà ngươi đưa cho ta hiệu quả rất rõ rệt. Tổng cộng có 36 người, chính là người thí nghiệm dùng thuốc mà ngươi nói đấy. Sau khi sử dụng Bắc Thần đầu bào, Bắc Thần thần dịch, triệu chứng trên 18 người giảm bớt, canh hỏa hoàng ngấn còn có xu hướng biến mất. Lâm Bắc Thần hơi động lòng, chắc chắn là Cefatolin và Oseltamivir đã phát huy tác dụng. Nói cách khác, chứng bệnh hoang ngấn thật ra là căn bệnh thiên về lây nhiễm virus. Dựa theo hướng điều trị kháng virus, hắn có thể phụ thuốc trên tao bao là được. Những người còn lại không có hiệu quả sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Tiềm Long gật đầu. Lâm Bắc Thần nói, ta biết rồi. Người hãy chú ý mật thiết. Nếu có ca nào được trị khỏi hẳn, người hãy nói cho ta biết. Yên tâm đi lão đại. Bây giờ chính ta đích thần theo dõi mà. Tiềm Long hưng phấn nói, ta đã bỏ giải thi đấu thần tuyển tập trung toàn bộ tinh lực vào phương diện này. Nhất định sẽ không thể xảy ra sai lầm. Cái thứ đồ chơi gì thế? Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Còn có thể bỏ giải thi đấu thần tuyển sao? Lần đầu tiên hắn nghe được thuyết pháp này. Đương nhiên đã có thể. Tiềm Long cũng kinh ngạc nói. Lão đại, có phải ngươi không đọc kỹ quy tắc của giải thi đấu không? Chỉ cần không phải trên đấu trường thi đấu, chúng ta có thể bỏ thi bất cứ lúc nào. Hơn nữa thành tích có được cũng sẽ được giữ lại. Á, Lâm Bắc Thần đánh mắt. Là như vậy sao? Ha ha ha, ngại quá, xấu hổ thật. Lại bộc lộ hắn là cặn bã không chịu đọc sách. Đương nhiên là như vậy rồi. Tiềm Long nói, rất nhiều người chỉ tham gia mấy vòng thi đấu đầu tiên, lấy được thứ tự, tạo được chút danh tiếng, thấy tốt thì lấy, thấy không tốt thì không tiếp tục tham gia nữa. Dù sao thành tích cũng có thể giữ lại, các đại thần tộc cũng sẽ thừa nhận. Hơn nữa tỷ lệ tử vong quá cao, càng gần cuối tỷ lệ càng nguy hiểm hơn. Không có niềm tin tuyệt đối thì không cần thiết phải chết. Là như vậy sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay lên vuốt vuốt mi tâm. Trách không được tỷ lệ tử vong của giải thi đấu thân tuyển cao như vậy. Nhưng vẫn có rất nhiều thế gia, quyến tộc đưa truyền nhân đệ tử của mình vào dự thi. Đây không phải là đi ngang qua sân khấu tìm vàng sao? Trong lúc hai người nói chuyện, Thành Đội ở bên cạnh vừa chấn kinh vừa kinh hỉ, nàng đã hiểu ra rồi. Tiểu Nam Nhân và Tiềm Long đang nói đến phương pháp trị liệu chứng bệnh hoàng ngấn. Hơn nữa, còn tìm được chút hy vọng. Nhất định là vì Tiểu An An, cho nên Tiểu Nam Nhân mới hao tổn tâm cơ nhiều như thế. Thành Đội đã hoàn toàn bị chinh phục. Ngay lúc này, linh hồn của nàng nói cho nàng biết, từ nay về sau, nàng nhất định sẽ vì nam nhân này mà khóc, mà cười vì nam nhân này, quấn quýt cả đời với hắn. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, nàng tuyệt đối không thể dứt bỏ được hắn. Được rồi, chuyện kế tiếp, hai người thương lượng với nhau đi. Lâm Bắc Thần đứng dậy. Hợp tác kinh doanh liên quan đến một trong nhiều điểm mù kiến thức của hắn. Hắn chỉ đoán ra suy nghĩ, muốn tự mình kinh doanh xương cốt thú nguyên của ma thú. Nhưng Tiềm Long và Thanh Lôi đều cảm giác một con quái vật có năng lực trở thành bá chủ thần giới đang lặng yên không một tiếng động xuất hiện hình thức ban đầu. Mẹ, mẹ, cánh hoa phần lưng của mẹ biến mất rồi. Mèo máy ngạc nhiên nói, bây giờ mẹ cảm thấy thế nào rồi? Lão phụ nhân mái tóc dài màu xám bạc đáp lại, đúng là không thể tin được. Độc của hoa ngấn ở trong cơ thể của mẹ dường như đã biến mất. Nếu tiếp tục uống thuốc, qua 5 ngày nữa có thể khỏi hẳn. Quá tốt rồi, mẹ. Mèo máy hưng phấn nhảy tưng tưng ngay tại chỗ. Ngày mai sẽ là vòng thi đấu thứ 3 của giải thần tuyển, là một trận sinh tử quyết chiến một đối một trên cầu vực sâu viễn cổ. Lão phụ nhân nói, tầng thứ nhất hoàng cảnh trong thập hoàng thể tôn công của con còn chưa hoàn toàn đột phá. Con hãy tranh thủ thời gian đi. Chỉ có tiến vào tầng thứ nhất hoàng cảnh còn phải có hy vọng đoạt giải nhất trong giải thi đấu lần này. Vâng, mẹ. Mèo máy rụt cổ nói, nhưng mẹ ơi, con cảm thấy con không có khả năng là đối thủ của Kiếm Tiêu Dao. Ta biết con sùng bái Kiếm Tiêu Dao. Đạo phụ nhân tóc xám nói, nhưng con phải nhớ cho kỹ, trong tạm gác nhỏ nhỏ này, không ai xứng làm địch nhân của con. Sớm muộn gì con cũng sẽ rời khỏi cái vũng nước nhỏ này, đến đại dương chân chính, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Con sùng bái hắn như vậy, con hãy xem hắn là người đầu tiên con cần đánh bại trên con đường quật khởi của mình. Thời gian trôi đi rất nhanh. Ngày hôm sau, tiếng chuông đại hoàng thần trung vang vọng toàn bộ thần thành. Vòng thứ 3 giải thi đấu thần tuyển bắt đầu. Nếu nói 2 vòng đầu tiên chỉ là vòng tuyển chọn, như vậy vòng thứ 3 này mới thật sự là vòng loại chân chính. Trong vòng thi hoàng kim sa mạc, có hơn 400 người sống sót bước ra. Vì thế số lượng người thi đấu đạt đến con số 1.100 người trước này chưa từng có. Tất cả sẽ triển khai trận tranh đấu sinh tử một đối một trên cây cầu viễn cổ hảo khốc thẩm uyên. Chỉ cần bước lên cầu viễn cổ, đồng nghĩa với việc sẽ có một người ngã xuống. Trên cây cầu không biết đã rơi xuống bao nhiêu máu tươi của chiến sĩ thần giới sẽ phân chia cao thấp cùng sinh tử. Từng đôi chém giết không chết không thôi. Lâm Bắc Thần cũng nghe được tiếng chuông. Trên danh bài dự thi của hắn truyền ra tin tức mới. Hắn được xếp vào trận thi đấu thứ 35. Nói cách khác, chờ 34 trận thi đấu trước kết thúc, hắn sẽ tiến vào cây cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên, tham gia cuộc chiến sinh tử. Trước khi chính thức khai chiến, đối thủ không biết nhau. Đây là vì lý do công bằng. Lúc này Thanh Lôi và Tiềm Long cũng đã thương lượng với nhau xong. Trên cơ bản đã có kết quả sau cùng. Lâm Bắc Thần điều khiển danh bài thân phận dự thi, bắn ra một màn ánh sáng màu đỏ sậm. Màn sáng nổi lên hình ảnh chính là cây cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy cây cầu viễn cổ này. Nó giống như một thế giới băng phong, hình ảnh như được tăng thêm lọc kính tử vong BBC. Một màu trắng bệch, bề mặt rộng khoảng 50 mét, dài ngàn mét. Mặt cầu kết bằng băng xương màu trắng, lan can cầu cao khoảng 10 mét. Một nửa đã sụp đổ. Trên cầu còn có một số cây băng xương sinh trưởng. Chà cây kết băng giống như đao kiếm màu bạc sắc bén. Mọi người mặc chiến giáp hoàng kim sáng chói đang đi từ phía tây cây cầu đi lên. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt bị tâm. Hắn nhận ra người này. Người này chính là thiên tri kiêu tử Văn Đa Tỉnh của liệt dương thần hệ. Phía đông cây cầu đi lên một bóng người cao lớn mà Lâm Bắc Thần chưa từng gặp qua. Đây là một thiếu niên cự nhân, giống như dã nam nhân. Cơ bắp chẳng khác nào được đao tước búa chặt tạo thành. Mái tóc ngắn màu đen, khoác trên người áo giáp da thú, chân mang giày chiến cũng bằng da thú. Trong tay còn cầm theo 2 thanh búa cực lớn, màu đỏ sậm. toàn thân trên dưới tràn ngập cảm giác áp bách cường đại, có cảm giác đánh vào thị lực rất mạnh. Đây chính là nhân tài mới nổi của cự lực thần hệ, tên là A Viêm, xuất thân bình dân. Nghe nói vì chữa bệnh cho em gái, hắn mới đến tham gia giải thi đấu thần tuyển. Thành tích tốt nhất trước đó chính là xếp hạng thứ 9 trong bảng danh sách Mài Cốt Băng Nguyên. Tiềm Long nói ra lai lịch và thân phận của thiếu niên này. Làm sao ngươi biết? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn thoáng qua. Tiềm Long cười hăng hắc nói, người đoán xem. Gân xanh trên huyệt thái dương của Lâm Bắc Thần giật giật. Tên chó chết này, cái gì cũng tốt. Chính là cái tính thích nước đục thả câu này, không tốt thôi. Ta không đoán, người đoán đi. Lâm Bắc Thần nghiến răng nói, ta đoán người... Tiềm Long đang định trêu đùa vài câu, chợt thấy tay Lâm Bắc Thần nâng lên, hắn vội vàng nói, lão đại, không chỉ A Viêm, thật ra mỗi tuyển thủ tham gia vòng thứ ba giải thi đấu, ta đều cẩn thận nghiên cứu qua, biết rõ tư liệu về bọn họ. Dù sao mỗi một người trong số họ cũng có thể là đối thủ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tận lực điều tra lai lịch của bọn họ. Lâm Bắc Thần nghe xong lập tức thu tay về. Ngươi nhọc công rồi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cuộc chiến trên cầu viễn cổ đã được mở ra. Thời gian của trận chiến này rất ngắn. Thiếu niên A Viêm không có phải đối thủ của Phan Đa Tỉnh. Chỉ ba chiêu đã bị đánh bại, tư chỉ bị gãy, tư phủ vỡ nát, ngã xuống trong vũng máu. A muội, A muội, A muội! Thiếu niên A Viêm hô to, sau đó bị Phan Đa Tỉnh một thường đánh nổ đầu. Hắn vĩnh viễn không thể trở về được nữa, vĩnh viễn không cách nào chăm sóc đứa em gái bị bệnh nặng nương tựa sống với nhau từ nhỏ. Cảnh tượng này khiến Thanh Lôi không khỏi đỏ vành mắt. Mấy năm qua, và Tang Tiểu An An sống nương tựa lẫn nhau, cho nên Thanh Lôi không đành lòng nhìn nhất chính là loại sinh ly tử biệt thế gian như thế này. Lâm Bắc Thần bây giờ nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Lôi. Nếu người muốn làm chút gì đó, người có thể đi tìm em gái của cậu thiếu niên đó giúp cô bé chữa bệnh. Vâng. Thanh Lôi liên tục gật đầu. Thực lực của Phan Đa Tỉnh rất đáng sợ. Tiềm Long nghiêm túc nói. Hắn là quán quân được công nhận của giải thi đấu lần này. Nghe nói Liệt Dương thần tộc cũng đã tuyên bố với bên ngoài. Bọn họ nhất định sẽ trợ giúp Phan Đa Tỉnh đăng đỉnh giải thi đấu thần tuyển. Tuyên bố với bên ngoài? Lâm Bắc Thần nói. Còn có kiểu đó nữa hay sao? Đây không phải tạo áp lực tâm lý cho những người thi đấu khác sao? Hay là Liệt Dương thần tộc bọn họ định gian lận? Điều này không thể biết được rồi. Dù sao, lão đại người cũng phải cẩn thận đấy. Tiềm Long lại nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Nên cẩn thận, phải là Phan Đa Tỉnh. Bất kể hắn là người của Liệt Dương thần tộc, ta cũng sẽ đánh bại hắn. Lão đại bá khí, lão đại ủy vũ. Tiềm Long lập tức vuốt vuốt mông ngựa. Một lát sau trận thi đấu thứ hai bắt đầu là Ương Nhân Tế Tư. Lâm Bắc Thần nhìn thấy một bóng người từ phía tây cây cầu đi ra, thon dài uyển chuyển, đường cong ưu mỹ, chính là lão bằng hữu Ương Nhân Tế Tư. Đối thủ của nàng là một nam tử trung niên cao gầy, toàn thân bao phủ trong trường bào màu xanh sẫm. Người kia tên là Lệ Hồng Ưng, thuật sĩ quyến tộc thần hệ, nghe đồn tinh thông 1360 loại kịch độc, tâm ngoan thủ lạc. Người nghe phải biến sắc. Thành tích tốt nhất lần này chính là đứng thứ 13 trong Đại Tuyết Sơn Địa Đồ vòng thứ hai. Tiềm Long lại một lần nữa nói ra thân phận của nam nhân trung niên cao gầy. Bản thân của hắn dường như nắm rất rõ thông tin. Hương Nhàn Tế Tử bài danh thứ 337 trong Hoàng Kim Sa Mạc. Không phải thực lực của nàng không đủ, mà bởi vì Lâm Bắc Thần đã phá vỡ quy tắc của giải thi đấu, khiến cho quá nhiều người lên được điểm cao, đến mức Hương Nhàn Tế Tử vốn tiến vào năm vị trí đầu phải rớt xuống ngàn trượng. Cùng lúc đó, trên cây cầu viễn cổ, nữ Tế Tử xinh đẹp như vậy lại phải tàn lụi giết tộc dược của ta, người hãy nhấm nháp sự thống khổ đi, hắc ám độc nha. Lệ Hồng Ưng phát ra tiếng cười của nhân vật phản diện chính cống, hai tay liên tục vung ra. Từng cái bình màu xanh sẫm được hắn ném ra, đập xuống đất, dâng lên sương độc màu xanh sẫm, tràn ngập không tiêu tan, giống như vật có linh, rồi biến thành những con cự xà bay đến chỗ Hương Nhàn Tế Tư. đối mặt với thuật sĩ độc dược thần hệ, không nên cho bọn họ có cơ hội ra tay. Tiềm Long lên tiếng bình luận. Lâm Bắc Thần không nói gì. Hắn thật sự hơi lo lắng cho Hương Nhan Tế Tư. Đó là một vị tiểu cô nương tốt. Tuy nhiên, sự thật chứng minh lo lắng của Lâm Bắc Thần là dư thừa rồi. Bởi vì trường bào Tế Tư màu đen trên người Hương Nhan Tế Tư đã phát ra ánh sáng màu đỏ sậm, bao phủ toàn bộ người của nàng, ngăn cản độc thuật ăn mòn. Sau đó nàng sử dụng thần thuật Đại Hoàng Chi Mâu, triệu hồi thần mâu phá không, trực tiếp đong đình Lệ Hồng Ưng trên cầu. Lần này Lâm Bắc Thần hãy bén nhận ra một hiện tượng rất dễ bị xem nhẹ. Thi thể của Lệ Hồng Ưng nằm trên mặt đất, chậm rãi hòa tan với máu, rót vào mặt dưới cầu viễn cổ hàn băng bao trùm. Huyết nhục, xương cốt, tạng khí, tất cả đều biến mất. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như thiếu niên tên A Viêm trước đó, sau khi chết cũng biến mất không thấy đâu. Hắn nói ra nghi vấn của mình. Tiềm Long làm ra vẻ tại sao, ngay cả điều này lão đại người cũng không biết. Hắn giải thích. Điều này cũng là rất bình thường thôi. Cầu viễn cổ có sinh mạng, trấn áp ác linh hảo khốc thâm uyên. Nó có thể nuốt cơ thể của người chết, làm sạch mặt cầu, bớt thời gian quét dọn chiến trường. Cầu viễn cổ có sinh bệnh sao? Nói nhảm cái gì chứ? Nhưng thôi, anh bảo nơi này là thần giới chứ. Cuộc chiến lại tiếp tục. Lúc này một trận quyết đấu mới bắt đầu. Phía tây cầu, một người trẻ tuổi đeo mặt nạ màu đen, mặc áo bào bằng da. Bên trên treo đầy lưỡi dao la liễu, lên nền hàn quang, giống như nghệ nhân gánh xiếc. Phía đông cây cầu, một bóng người xinh xắn lành lợi, mặc trang phục màu xanh nhạt, thân hình không cao lắm. Làn da màu lúa mì toát lên dã tính, trong tay còn cầm xương bổng màu trắng. Lâm Bắc Thần ngây ra một lúc, sau đó phủi bụi đứng lên. Tại sao lại là nàng ấy? Lâm Đại Thiếu không thể tin, lớn tiếng kinh hô. Lão đại, người biết cô gái này sao? Tiềm Long kinh ngạc hỏi. Đã từng gặp qua mấy lần rồi. Lâm Bắc Thần nói, trên thực tế ta và tỷ của nàng ta quan hệ tương đối thân mật đấy. Không hổ danh là lão đại. Tiềm Long lập tức kinh động giống như gặp thiên nhân. Có thể quên được cả chị em nhà người ta. Lâm Bắc Thần im lặng không nói gì. Hắn không thể nói, lúc trước hắn thiếu chút nữa, bị tiểu nha đầu này đẩy ngã. Bởi vì cô nương hung hãn đó chính là Bạch Tiểu Tiểu của bộ lạc Bạch Ngọc. Khi Lâm Bắc Thần đại diện đế quốc Bắc Hải tham gia khảo hạch, hắn đã gặp được tôn nữ trưởng lão Bạch Nguyệt tộc, có danh xưng là Bạch Nguyệt Chi Hoa, đồng thời cũng là em gái của phú bà ngực lớn Bạch Khâm Vân. Lại nói, từ khi Bạch Khâm Vân thu nhỏ ngực của mình lại, ra sân cũng ít hơn, trong đó sợ có quan hệ nhân quả nào đó. Lần cuối gặp mặt, Bạch Khâm Vân quyết định đến Thiên Thảo hành tinh thanh toán nợ máu với Vệ Danh Thần, bây giờ cũng không biết đã đi đâu. Lâm Bắc Thần tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Tiểu Tiểu lại xuất hiện trong vòng thi đấu thứ ba giải thần tuyển. Bạch Nguyệt giới chẳng qua chỉ là một tiểu lục địa trôi nổi trong hư không, pháp tắc linh khí thua xa thần giới, cũng chỉ mạnh hơn so với đồng đạo Trân Châu mà thôi. Thực lực của Bạch Tiểu Tiểu ở Bạch Nguyệt giới cũng không tính là hạng nhất. Tại sao nàng ấy lại có thể sống đến thần giới, còn đến vòng thứ ba của giải thi đấu này? Đây chính là sinh tử chiến, bại chính là chết. Lâm Bắc Thần không khỏi lo lắng. Lão đại, ngươi không cần lo lắng cho nàng ấy đâu. Tiềm Long nhìn ra được tâm tư của Lâm Bắc Thần. Cô gái này tên là Bạch Vô Địch, thành tích tốt nhất là xếp thứ ba trong bảng danh sách. Một cặp đại bổng cốt hung tàn. Dựa theo ước định của thần điện, cô gái này ít nhất cũng có chiến lực bán bộ chiến vương. Bạch Vô Địch, bán bộ chiến vương, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ ta nhận nhầm người? Bạch Vô Địch này đến từ đâu vậy? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tiềm Long hơi suy nghĩ một chút rồi đáp. Nghe nói, đến từ lục địa xa xôi bên ngoài thần giới. Bởi vì tộc đàn quản lý lục địa đó đã hoàn thành một vụ giao dịch lớn với đại hoàng thần tộc, cho nên nàng ấy được đặc cách danh ngạch, vì thế mới có thể tham gia đại hội lần này. Đại lục đó hình như tên là Khư Giới. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi hồi hộp một chút. Là tiểu nhân tình không sai, cứ nghĩ đời này không còn gặp lại nữa rồi. Lúc này trên hình chiếu, cuộc chiến đã bắt đầu. Lưu ảnh sát, Mạn Thiên toái tinh quang. Áo choàng phía sau người mang mặt nạ vung lên. Rất nhiều lưỡi phi đao hóa thành ánh sao đầy trời kích xạ về phía thiếu nữ. Thực lực không tầm thường. Lâm Mặc Thần lập tức đưa ra phán đoán. Tu vi người trẻ tuổi đeo mặt nạ ít nhất cũng đã chiến tướng. Bạch Tiểu Tiểu còn có thể sống sót sao? Chỉ trong nháy mắt sau đó, con ngươi của Lâm Bắc Thần đột nhiên co lại. Bên trong hình chiếu, Bạch Tiểu Tiểu dẫm chân rống to, lồng khí màu bạc xuất hiện chung quanh cơ thể mềm mại. Trang phục ngoại màu màu trắng của nàng vỡ vụn, lộ ra váy giả thú, giày chiến và áo giả thú nhỏ. Khi tức thiếu nữ nóng bỏng bỗng nhiên bạo phát, Lâm Bắc Thần ôm trán, không sai, là Bạch Tiểu Tiểu. Hắn nhận ra váy da và áo lót nhỏ kia, còn sơ qua nữa chứ. Đây là phong cách của tiểu cô nương Bạch Nguyệt tộc. Đánh nhau trước nổ áo ngoài, buộc phải thoái lui, trở về trần ngã. Tiểu cô nương 15 tuổi, làn da lúa mì bóng loáng, gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp, cặp mắt đào hoa trong vắt thanh tịnh, sống mũi cao đoan chính, bờ môi hồng nhuận đầy đặn, thân hình cao gầy, trong tay còn cầm theo cặp sừng bồng lớn màu trắng, giống như con báo cái đi săn vọt đến chỗ đối thủ. Phi nhận không ngừng chạm vào lồng khí hộ thân màu trắng của Bạch Tiểu Tiểu, tiền đều văng ra bốn phía. Lồng khí màu trắng nhanh chóng ảm đạm xuống, nhưng Bạch Tiểu Tiểu không hề do dự, vùng vẫy sừng bồng màu trắng vọt mạnh về phía trước, giống như chiến sĩ cuồng bạo nghênh đón mưa bom bão đạn. Phi nhận cuồng bạo vô tận đánh nát lồng khí màu trắng xuyên qua sừng bồng, đâm vào người Bạch Tiểu Tiểu. Từng luồng huyết vụ bắn ra, nhưng công kích của Bạch Tiểu Tiểu ngược lại càng thêm cuồng bạo. Không khí biến thành vòi rồng đằng sau lưng tiểu mỹ nữ. Nàng giống như sử dụng nhục thân, tạo ra một khu vực chân không trong không khí. Mắt trần có thể thấy được vòng xoáy khí lưu đang điên cuồng, tứ ngược trên cầu viễn cổ, cuốn lên băng sương dưới mặt đất. Sau khi cận thân, sương bầm màu trắng đầu tiên là đánh nát thần lực hộ thân của người trẻ tuổi, sau đó đánh nát đầu của hắn, ghim thẳng vào cái đầu vào ngực. Cuộc chiến kết thúc. Mãn đạt nổi. Tiểu báo cái thu lại cái bổng cốt, tư thế ngổ ngáo, ngẩng cao đầu 45 độ, chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm nước. Hắn có thể xác định, đây tuyệt đối là tiểu hắc bỉ kia. Câu nói này là hắn đã nói với Bạch Tiểu Tiểu khi còn ở Bạch Nguyệt giới. Không nghĩ đến, để được tiểu hắc bì sử dụng khi thi đấu giải thần tuyển, rất trung nhị. Lâm Bắc Thần thầm mắng trong lòng. Thanh Thôi ở bên cạnh chớp mắt hỏi, nàng ấy nói cái gì vậy? Là tiếng Nhật. Lâm Bắc Thần nói, ý của nó là người còn kém xa lắm. Tiếng Nhật, là ngôn ngữ không quá quan trọng. Thì ra là thế. Khi hai người còn đang nói chuyện, tiểu hắc bì trung nhị đã rời khỏi cuộc chiến. Người thanh niên mang mặt nạ từ đầu đến cuối chưa hề hiện ra diện mạo thật. Máu và xương đều tan rã trên cầu viễn cổ. Ngay cả binh khí và quần áo, tóc tai cũng biến mất hoàn toàn. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Một vấn đề mới bày ra trước mắt hắn. Có nên gặp qua Bạch Tiểu Tiểu hay không? Tại sao thực lực của nha đầu này lại mạnh đến mức biến thái như vậy? Chẳng lẽ cũng bật hack sao? Mười mấy trận tiếp theo cũng lần lượt bắt đầu. Từng sinh mệnh hoạt bát ngã xuống cầu viễn cổ, bị nuốt chửng máu và xương. Mặt cầu băng lạnh giống như con đường tiếp dẫn thông đến tử địa, tử vong. Kết quả những trận đấu này giống như dự đoán của thần điện, không hề xuất hiện biến số quá lớn. Mà trở nên trận đấu thứ 35, rốt cuộc đến phiên của Lâm Bắc Thần. Một truyền tống môn cỡ nhỏ xuất hiện. Ta chờ người bình an trở về. Thanh Thôi đứng lên, mặt mỉm cười nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng trước truyền tống môn, quay đầu cười một tiếng, giúp ta châm một điếu thuốc. Sau đó, hắn quay người tiến vào bên trong truyền tống môn. Trên cầu viễn cổ, nhiệt độ trên cầu cực kỳ thấp, hàn khí bức người. Vô số phiến đá pha tạp trong băng sương màu trắng. Trong nháy mắt đạp lên, hai chân giống như bị đông cứng. Chỉ có đích thân đến kỳ cảnh mới biết được hào khốc thâm uyên đáng sợ đến cỡ nào. Từng tiếng kêu rên như có như không từ thâm uyên bên dưới hàn băng truyền đến, giống như có vô số oan hồn lệ quỷ muốn xông ra khỏi phong ấn, bỏ lên cậu, nuốt chừng toàn bộ sinh linh trên cậu. Cương phòng băng lãnh gào thét, cành lá băng tinh trên cậu va chạm, phát ra tiếng kêu băng lãnh thanh thúy, giống như trường gió kết băng. Gió thật to, cậu thật lớn, người đối diện bước đến cũng rất lớn, là một cự nhân hình thể vượt qua 6 mét. Bên trong miệng mũi của hắn thở ra lưu hoàng nồng đậm. Khi há miệng hô hấp, trong cổ họng còn ẩn hiện ngọn lửa màu đỏ tươi. Ta là vô địch. Cự nhân từng bước một dẫm lên trên cầu. Những nơi mà hắn đi qua đều lưu lại dấu chân bằng lửa trông vô cùng to lớn.